Trọng sinh chi thiên kim phục cừu, chương 30, đến thăm tiếp thị hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi anh nghiêm túc vô cùng dụ người, Tiết đại ca có biết không? Tiết Vũ Khiêm cười nhẹ bên tai cô chọc tâm tư cô ngứa ngáy tựa kiến bò. Ôi không, cô đang muốn trêu chọc mãnh nam nhà cô chứ không muốn bị hạ gục trước. Phải quyết tâm, Bạch Xanh, Tiết Vũ Khiêm liếc nhìn thấy đèn sáng lên ở tầng 1, nhanh tay ấn số tầng cao nhất. Cửa thang máy đóng lại chậm rãi di chuyển lên trên. Anh lúc này vẫn ép sát cô với cơ thể mình, dùng khí thế mạnh mẽ áp đảo thiếu nữ non nớt như cô, hỏi lại. Vậy, em có bị dụ dỗ không? Ông trời chứng giám, nếu không phải còn trở ngại tuổi tác của thân thể này, chắc cô đã nhảy vào mà. Anh không còn màu xương rồi, anh sao có thể quyến rũ, mị hoặc đến vậy được? Cô sắp bị khí thế này của anh nuốt chửng rồi. Cô mê mẩn, hé môi nói, anh nghĩ sao? Tiết Vũ Khiêm cười, quyết không đánh thái cực nữa mà áp môi anh với môi cô thì thầm rất khẽ bằng chất giọng khàn khàn mê người. Vậy để tôi đoán xem nhé, anh chặn những lời tiếp theo của cô bằng những nụ hôn nồng nàn. Môi trên, môi dưới, rồi hôn lưỡi, cắn nhẹ. Cô như phát điên lên giữa những cái hôn của anh, hơi thở anh nồng hương thơm nam tính, bàn tay to mạnh mẽ siết lấy eo, lấy người cô. Thân hình cao lớn, đè ép không một kẽ hở, cô rên lên khe khẽ, buông túi sách, vội vàng vòng qua cổ anh lại vào nụ hôn sâu hơn. Tiết Vũ Khiêm hôn đến nghiền, chỉ muốn cùng cô chìm trong cái hôn này mãi mãi. Anh cuốn lưỡi, dẫn dụ cô rồi lại thả ra cho cô lấy dưỡng khí rồi lại tiếp tục. Gian nan phát ra giữa những cái hôn, Bạch Xanh giật giật áo anh nói đứt quãng. Đến nơi rồi, chờ đã, tôi còn chưa đoán xong. Tiết Vũ Khiêm nhanh tay ấn nút đóng lại, và nhấn nút đưa thang máy lên tầng cao nhất. Bạch Xanh khóc không ra nước mắt, ai oán nhìn anh nhưng Tiết Vũ Khiêm lại càng thấy cô đáng yêu đến mức chỉ muốn ăn một ngụm vào trong bụng. Anh luồn tay vào tóc cô, nhấn nụ hôn thêm sâu hơn và thêm nồng cháy. Hơn, ai bảo Tiết Vũ Khiêm là xử nam vậy, sao anh lại có thể hôn điêu luyện như vậy được? Chết tiệt, không được, cô nức nở, đấm vào ngực anh ra hiệu dừng lại. Tiết Vũ Khiêm như dây cung đã căng tên, chỉ tùy thời cơ mà phát động, đâu dễ gì buông tha cô. Nhất là người tính tình lãnh đạm như anh, một khi đã động tình thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cô sợ rồi, nhất định sẽ không trêu chọc lão công nhà cô nữa. Nếu có thuốc chữa hối hận, nhất định cô sẽ đầu cơ tích chữ cả đời. Nhưng thế sự đã rồi, không có cách làm lại. Cô yếu xỉu trong vòng tay anh, ngửa cổ nghênh đón những cái hôn dũng mãnh của anh. Cuối cùng thang máy chạy lên chạy xuống cũng cập bến tầng cao nhất. Tiết Vũ Khiêm ôm cô tiến vào phòng tổng giám đốc, còn cô tim đập chân run, phải dựa vào anh mới đi vững được. Thật là mất mặt mà, có lệnh của tổng giám đốc, những thư ký bên ngoài không được phép làm phiền. Kể cả thư ký Minh thân cận nhất cũng không được phép thấy mặt vị khách bí ẩn của Tiết Tổng. Trong phòng anh đã bày sẵn trà sữa và điểm tâm ngọt từ cửa hàng danh tiếng. Nhiệt độ ấm áp và không khí thoáng đãng khiến cô chỉ muốn ngã ra ghế sofa êm ái này mà ngủ một giấc cho thỏa sức. Tiết Vũ Khiêm yêu thương xoa đầu cô và nói, em báo đột ngột nên tôi chỉ chuẩn bị được như thế này. Lần sau nhớ dặn trước tôi sẽ chu đáo hơn. Cô bị sự ân cần của anh làm cảm động muốn khóc, ôm chiếc gối trong lòng và cười đầy thỏa mãn. Tiết đại ca như thế này là chu đáo lắm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là do em tự ý đến, đâu có lý gì yêu cầu quá đáng đâu chứ. Em làm phiền anh không ạ? Nãy giờ hôn trong thang máy, cũng được tính là làm phiền không? Tiết Vũ Khiêm cười bất đắc dĩ nhưng không nói ra, chu đáo tăng nhiệt độ cho cô và đáp lại. Không phiền, tôi cũng xong việc rồi, chỉ còn chút việc linh tinh ngoài lề không đáng kể. Chỉ sợ khiến em thấy nhàm chán thôi. Không đâu, em ngồi chơi đợi Tiết đại ca được mà. Anh làm nốt việc của anh đi. Vậy chờ tôi xíu nhé. Vâng, em nhìn qua một chút được không? Tuyệt đối không ảnh hưởng đến anh. Cô khẳng định chắc nịch đổi lại một cái gật đầu cho phép của Tiết Vũ Khiêm. Có trời mới biết cô mơ ước được thăm nơi làm việc của anh từ lâu lắm rồi. Nam nhân của cô xuất sắc như vậy, hẳn phải có hàng ngàn đàn ong bướm vây quanh. Nhất là chốn công sở không thiếu những mỹ nữ xuất sắc. Hiện tại cô chỉ là một cô nhóc. Có gì đảm bảo những người phụ nữ kia bỏ qua cơ hội được một đêm với anh? Cô ăn bánh, uống trà sữa và nhìn quanh văn phòng của anh.